Lam Tử Thất rất tức giận. Thẩm Hạ Lan thấp giọng nói. Đường Trình Siêu giới thiệu người xăm cho tớ. Tớ biết chắc chắn anh ấy đã sắp xếp hết rồi. Nếu không phải người xăm giảm bớt nồng độ thuốc thì có lẽ tớ không chỉ bị như này. Cậu yên tâm đi, tớ đã không sao rồi. Khi ấy về nhà đã uống thuốc hạ nhiệt. Chỉ là không ngờ vẫn dọa hai người sợ. Đúng rồi, Minh Triết đâu, uổng cho cậu vẫn còn nhớ tới con trai. Lam Tử Thất vẫn còn giận nhưng lại không thể trách cứ cô. Năm đó Thẩm Hạ Lan chịu khổ nhiều như vậy. Cho dù cô muốn làm gì Diệp Ân Tuấn, Lam Tử Thất đều cảm thấy là chuyện nên làm. Đúng rồi, rốt cuộc Minh Triết đi đâu rồi? Thẩm Hạ Lan đung đưa cánh tay Lam Tử Thất, cực kỳ giống vẻ làm nũng hồi nhỏ. Lam Tử Thất bất đắc dĩ dùng tay chọc vào trán cô. Oán hận nói, đây là bệnh viện, nhiều vi khuẩn, tớ có thể để thằng bé ở lại đây sao? Minh Triết đang ở nhà. Nếu cậu đã không sao rồi thì tớ đi làm thủ tục xuất viện. Mau mau về nhà xem sao. Tớ hơi lo lắng cho thằng nhóc. Được, bây giờ Thẩm Hạ Lan cũng nóng lòng muốn về nhà. Cả đêm Thẩm Minh Triết ở nhà một mình thật sự không sao chứ. Cô không khỏi bắt đầu hơi lo lắng. Cách chương.